Tạ tướng, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia phiến cửa viện đem Lưu Tảo giam cầm ở trong vườn ngự uyển. Nàng không ra cửa, nhưng cửa viện mỗi vừa mở ra, đều có đại sự phát sinh. Lưu Tảo không biết lúc này lại là chuyện gì, nhưng tới là Tạ tướng. Nàng không khỏi chấn phấn một hồi, còn chưa chờ nàng lên tiếng, Tạ y đã bước nhanh đến trước người của nàng. Cũng không hành lễ, mà là cách trường án cúi người, đưa tay lấy ra nàng môi bên vũ thương, hỏi, Hoàng tôn uống qua chưa? Lưu Tảo không rõ vì sao, lắc lắc đầu, nàng còn không tới kịp thấm môi. Tạ y như là thở phào nhẹ nhõm, lại chưa hiển lộ ra cái gì tâm tình, mà là đứng lên, nhạt tiếng nói, cha, tiếng nói vừa dứt, lập tức có người tiến lên. Tiếp nhận trong tay nàng vũ thương, khom người lui ra, hai hàng cung vệ nối đuôi nhau mà vào, đứng ở trong đình hai bên, bọn họ đều mặc giáp chấp mâu, uy phong hiển hách, chỉ là đứng, liền có thể khiến người trong lòng sinh ra sợ hãi. Ngày xưa nhất là U Tĩnh tiểu viện, trong chốc lát giống như sa trường giống như đằng đằng sát khí. Lưu Tảo đầu óc mơ hồ, nhìn phía Tạ y, muốn hỏi. Lại không biết đúng hay không nên hỏi. Nàng có chút sợ Tạ y, này ý sợ hãi không biết đến từ đâu. Tạ y đối đãi nàng cũng không vô lễ, cũng không lấy tàn khốc chờ đợi. Tạm các nàng chỉ gặp qua một hồi mà thôi, nhưng Lưu Tảo chính là có chút sợ nàng. Nàng luôn cảm thấy Tạ y con mắt làm như có phép thuật, ăn mặc thấu lòng người, đem trong lòng nàng đăm chiêu toàn bộ nhìn thấu. Tạ y phát số qua thi lệnh, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, làm như muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lưu Tảo thấy vậy, vội đem thân thể đi phía trái nghiêng hơi di chuyển. Nàng ngồi xuống tháp rất là rộng rãi, nhưng cho hai người ngồi chung. Tạ y thấy vậy, đúng là nở nụ cười, nói, đa tạ Hoàng tôn, cũng không chối từ, đến nàng bên cạnh, quỳ ngồi xuống. Lưu Tảo lại nghe thấy được nhập cung đêm đó, ngồi ở trên xe diêu nghe thấy đến mùi thơm rồi. Nàng có chút không dễ chịu, thoáng đứng thẳng rồi tư thế ngồi. Tạ tướng an vị tại bên người nàng, ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn thẳng phía trước. Trong đình đứng trang nghiêm rồi cung vệ, còn có mấy tên khuôn mặt cứng nhắc nghiêm túc hoạn quan ra ra vào vào. Đây là đang tra cái gì? Lưu Tảo nghĩ đến Tạ tướng vừa mới từ trong tay nàng mang đi vũ thương, suy nghĩ một chút, hay là hỏi, nhưng là mật thủy có không thích hợp, trong nước hạ độc. Tạ tướng đáp, ta như đến chậm một bước, Hoàng tôn lúc này sợ là đã mất nhân thế. Lưu Tảo lúc này mới nghĩ mà sợ, trên mặt có chút tái nhợt. Tạ y cười cười không lại nói, nàng ngồi ở chỗ này vô cùng tự đắc, lạnh nhạt chờ đám kia hoạn quan cùng cung vệ đem sự tình tra được cháy nhà ra mặt chuột. Lưu Tảo thì lại không phải vậy, nàng trong ngày thường đều là một người suy tư vấn đề khó, một người quan sát bên cạnh sự vật. Lúc này Tạ y an vị ở bên cạnh, nàng chẳng biết vì sao, không dám như ngày xưa như vậy, chuyên chú suy tư. Nàng hay cảm giác, Tạ tướng hứng thú một chút là có thể nhìn thấu nàng đăm chiêu suy nghĩ. Lưu Tảo cảm thấy bất an, nhưng nàng rất nhanh sẽ nghĩ đến biện pháp, khiến bản thân chấn định lại. Nàng học Tạ y dáng dấp, cũng ngồi đến đoan chính, mắt nhìn phía trước, kiên trì chờ đợi cung nhân bẩm báo. Nhưng chỉ chốc lát sau, suy nghĩ của nàng liền không nghe sai khiến phiêu tản ra. Việc này vì sao là Tạ tướng tự mình đến đây? Nàng ở đây ngồi đã lâu, bên ngoài liền vô sự cần nàng đi xử trí. Nàng mang đến cung vệ là người của Thái hậu, vẫn là người của bản thân nàng. Là ai tại nàng mật thủy chung hạ độc? Lại là như thế nào hạ độc? Thái hậu biết hay không? Từng cái nghi vấn không được mà dâng lên Lưu Tảo trong đầu. Nàng không nhịn được đi suy tư, nhưng Tạ y tại, nàng lại không có cách chuyên chú đi suy tư, đều sẽ không tự chủ được phân thần đến Tạ y trên người. Chúng hoạn quan rất bận rộn, thỉnh thoảng có người lạ mắt từ cửa viện đi vào, quỳ đến Tạ tướng cùng Hoàng tôn trước mặt hồi bẩm. Lưu Tảo từ bọn họ bào phục hơi thêm phán đoán ra cái nào một ít là có chức quan tại người. Lại từ thần sắc của bọn họ phán đoán ra tiến triển làm sao? Tạ Y đa số thời điểm chỉ nghe mà thôi. Có lúc sẽ mở miệng, hỏi một đôi lời, có vài lời. Lưu Tảo có thể thoáng suy nghĩ ra chút thâm ý, có chút thì lại hoàn toàn không biết ý gì. Nhưng nàng có một quen thuộc, không hiểu đều sẽ ghi nhớ. Từ từ đi làm rõ. Có một tên hoạn quan lui ra. Tạ Y hiện ra vẻ cân nhắc. Nàng hôm nay phải làm là triều phục. Là một cái thâm y, quần áo trường duệ. Đoan trang hoa mỹ. Trên thêu thầm vân. Lưu Tảo phân biệt rồi một hồi. Làm như loan chim. Lại có tường vân. Nàng cảm thấy trầm mặc đến đủ lâu. Mở miệng hỏi. Nhưng điều tra rõ là người phương nào gây nên. Tạ Y làm như kinh ngạc Hoàng Tôn lại đột nhiên mở miệng. Dù sao Hoàng Tôn thường ngày là một người kiệm lời. Lưu Tảo có vẻ hơi không dễ chịu. Giải thích một câu. Chúng nội thần ra vào có thứ tự. Cũng không hoảng hốt. Ta cho rằng thừa tướng đã là tính trước kỹ càng. Vì vậy hỏi một câu. Tạ Y không có trực tiếp trả lời nàng. Mà là cười nói. Hoàng Tôn có thể tại bệ hạ trước giá trầm ổn có độ. Đối mặt Trung Hoàng môn mạnh mẽ mà có thể cứu cung nhân. Vì sao ở trước mặt ta? Như vậy lo sợ thấp thỏm. Lưu Tảo vẻ mặt tối sầm lại. Hỏi, ta tại đây trong vườn ngự uyển việc làm. Tạ tướng đều biết, Hoàng Tôn ở trong cung. Rất nhiều con mắt nhìn. Muốn biết Hoàng Tôn lời nói và việc làm. Cũng không khó. Lưu Tảo tâm, chìm xuống dưới. Nhưng nàng rất nhanh chấn định lại. Nàng trừ đối mặt Trung Hoàng môn lúc. Hơi có chủ kiến rồi chút. Còn lại thời điểm cũng không cái gì hành động kinh người. Mà cùng Trung Hoàng môn sở ngôn chi ngữ. Nàng vốn là không nghĩ tới có thể bịt tại đây trong gian cung thất. Thái hậu có hay không cũng biết. Lưu Tảo hỏi. Nàng dù sao cũng hơi lo sợ. Mà nàng năm đó tuổi tiểu thiếu niên. Lại là trầm ổn. Lại ở đâu là Tạ Y như vậy tại triều trong đường thói quen ngươi lừa ta gạt cáo giả đối thủ. Tạ Y liếc mắt là đã nhìn ra nàng bất an trong lòng. Cặp kia như có thể xuyên qua lòng người con ngươi. Lại ngoài ý muốn nhu hòa hạ xuống. Mỉm cười nói. Hoàng Tôn như lại triển lộ thông tuệ. Chỉ sợ Thái Hậu liền phải hối hận đỡ lập ngươi vì Hoàng đế. Lưu Tảo đã hiểu. Đây là Tạ tướng tại chỉ điểm nàng. Muốn nàng giấu dốt. Nàng gật gật đầu. Cũng rất nhanh tung khác một nghi vấn. Thái Hậu sẽ hối hận. Tạ tướng đây. Có thể cũng hối hận. Chiếu Hoàng đế ngày ấy nói, các đại thần tranh chấp, muốn ủng lập cùng mình thân cận tôn thất vì tân quân. Lấy này đến mưu đoạt chỗ tốt, tốt nhất còn có thể lập một tên bù nhìn Hoàng đế. Đại thần hảo lấy ủng lập công lao, độc tài quyền to, đem Hoàng đế cùng thiên hạ cùng nhau dắt ở trong tay. Nàng là Thái hậu cùng Tạ tướng cùng tìm thấy ứng cử viên. Nàng nếu không cam vì bù nhìn. Liền không tốt khống chế. Thái hậu sẽ hối hận. Tạ tướng có thể cũng hối hận. Tạ Y tránh không đáp. Mà là nói tới Lưu Tảo ban đầu hỏi việc. Người phương nào hạ độc. Tất nhiên là vừa xem hiểu ngay. Trước mắt muốn làm. Là cha ra làm sao hạ độc. Trường Lạc cung có bao nhiêu nội ứng. Làm sao đưa bọn họ từng cái nhổ. Lưu Tảo nghe vậy. Phản ứng đầu tiên chính là. Hạ độc chính là Hoàng đế. Nhưng thoáng qua, nàng liền phản ứng lại. Hoàng đế vào kinh không lâu. Cũng không quyền to. Không làm được hướng về Trường Lạc cung xếp vào nội ứng việc. Đi việc này, nghĩ là nâng đỡ Hoàng đế đăng cơ đại tướng quân Tôn Thứ Khanh. Tiểu Hoàng Tôn đầu óc vô cùng linh hoạt. Chuyển động cực nhanh. Tạ Y thấy nàng rõ ràng. Không lại đặt câu hỏi. Liền một lần nữa đưa mắt chuyển tới trước đình vãng lai hoạn quan trên người. Lưu Tảo này mới phản ứng được. Nàng còn chưa trả lời nàng là hay không hối hận. Các nàng vừa mới cái kia một hồi có qua có lại ngôn ngữ. Là nàng mở miệng trước. Nhưng mà tiết tấu lại toàn khống chế tại Tạ tướng trong tay. Nàng có thể biết. Tất cả đều là Tạ tướng đồng ý làm cho nàng biết được. Bên cạnh đã đợi rồi vài tên hoạn quan. Thấy Tạ Y cùng Hoàng Tôn không hề trò chuyện. Mới lần lượt tiến lên. Quỳ ở hai người trước người. Đem cha ra việc bẩm đến. Tạ Y nghe được rất cẩn thận. Đợi bọn hắn bẩm xong. Lại làm bọn họ lại đi cha. Đây là một việc lớn. Một ngày hai ngày tất là cha không rõ. Hôm nay có điều nổi lên cái đầu. Tạ Y đưa mắt nhìn trời. Đánh giá rồi canh giờ. Làm như muốn rời đi. Lưu Tảo thấy vậy. Nhớ tới cái kia khiến nàng nghĩ mãi mà không ra nỗi băn khoăn. Tạ Y đã tại thu dọn ống tay áo. Muốn đứng lên mà đi. Lưu Tảo châm trước chốc lát. Hỏi, vì sao Tạ tướng không ở hai tháng trước lúc vạn sự đều có thể cùng Thái hậu cùng nâng đỡ Lưu Kiến, mà muốn tại bệ hạ lên ngôi. Đại thế đã định sau. Nghịch thế mà đi, lại nổi lên sóng gió. Mưu phế lập việc, Tạ Y thu dọn ống tay áo động tác dừng một chút. Lưu Tảo tâm cũng theo dừng một chút. Tạ Y đứng dậy, nói, ta năm ngoái mới vái tướng, đều dựa dẫm tiên đế tin cậy. Tiên đế băng hà, ta tướng vị chưa ổn, không dễ làm lớn chuyện. Lưu Tảo nháy mắt, minh bạch, Tạ tướng tướng vị bất ổn, cùng với cuốn vào tranh chấp, không bằng không đếm xỉa đến làm đến ổn thỏa. Nhưng nàng lại cảm giác không đúng. Hai tháng trước nàng địa vị bất ổn, sau hai tháng càng liền ổn thỏa rơi xuống. Tạ Y lại nói, nhưng là không phải hoàn toàn không có nhất tranh chi lực. Lưu Tảo tinh thần chấn động, nghiêng tai lắng nghe. Khi đó ta không đếm xỉa đến, là bởi vì, Lưu Tảo nghe được càng chăm chú. Tạ Y đối diện với nàng thật lòng hai con mắt, bỗng nhiên ý thức được này kỳ thực vẫn còn con nít. Nàng cười lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa, mà là rời đi chỗ khác rồi câu chuyện nói. Hoàng tôn tạm an tâm ở đây, không cần quá mức ưu tư, qua không được bao nhiêu tháng ngày, liền có thể rời đi chỗ này vườn ngự uyển rồi. Xen vào thẻ đánh dấu trang sách, cách chương.